Đức Giáo Hoàng được bầu vào 7 giờ tối thứ tư, bữa nay 28, tức 13 ngày, 2 tuần. Rồi liền đó thì vị hồng y ni trưởng mời người ra giữa đó, bởi vì người cũng ngồi ở trong các cái hồng y đoàn, mà hồng y cử tri ngài cũng ngồi trong hàng ngũ đó. Khi mà thấy có hơn 2/3 số phiếu mời người Nga ra giữa, rồi hồng y niên trưởng mới hỏi ngài có nhận cái kết quả đâu. Cái cách đây 8 năm thì Đức Benedicto 16 thì ngài nói: tôi nhận thấy đây là ý của Chúa, tôi xin nhận ý của Chúa. Còn Đức Francisco này thì trả lời khác một chút. Ngài nói rằng là mặc dầu tôi tội lỗi, nhưng mà mọi người muốn cho tôi lãnh cái trách nhiệm, cái sứ vụ này, thì tôi cũng vui lòng nhận. Rồi ông hồng y niên trưởng sau đó hỏi chứ ngài lấy danh hiệu gì, thì ngài trả lời liền là Francisco. Sau đó ngài tâm sự cái tên Francisco ở đâu ra, đến trong trí của ngài hồi nào. Thì theo lời ngài kể lại thì khi mà được 2/3 cái số phiếu bầu, thì cái ông hồng y ngồi kế bên, bạn ngồi kế bên, khi mà thấy ông này đắc cử rồi thì nói nhớ đến người nghèo. Ngài là một tu sĩ dòng tên thì sống theo lời Chúa, chắc là sống 3 lời khấn nó kỹ lắm, nhưng mà nói người nghèo thì nổi bật là cái ông thánh Francisco, không phải Francisco Xavier. Francisco đây là Francisco Assisi. Đấy, ổng sống nghèo, ổng đi ăn xin, rồi ổng muốn giúp những cái nơi nghèo, người nghèo trước tiên. Thế thì sau đó mới giải thích Francisco đó là Francisco Assisi, và ngài lấy cái tên đó là bởi vì ngài quan tâm tới những người, những giáo hội lâm cảnh khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt, nghèo không phải vật chất thôi, nghèo về nhân quyền, về nhiều chuyện khác, về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, nghèo quan tâm tới cái đó. Mà cái tình cảnh nghèo về đời sống tâm linh, tinh thần thì có khi ở bên Âu Mỹ còn nhiều hơn chúng ta. Đó. Cho nên dù vậy đi nữa thì nghèo về vật chất, về nghèo về gặp những khó khăn gì nhân quyền, thì ngài chắc là quan tâm tới cái tình hình đó nhiều hơn. Cho nên sau khi trả lời vậy rồi sang cái phòng bên kia mặc áo, mặc cái y phục của giáo hoàng vô, thì ngài không có lấy cái cây thánh giá mới của giáo hoàng người ta dọn sẵn, ngài vẫn đeo cái thánh giá cũ giáo mục của mình. Cái giá kia chắc là nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó bằng vàng hay gì đó không biết, còn thánh giá của ngài thì bằng bạc đen đen vậy thôi. Thế thì ngài muốn giữ cái dấu hiệu ra, thế thì ra, xong rồi ra thì cái việc đầu tiên là phải ngồi đó, ngồi trên cái ghế người ta mới nhắc ra, đại khái ghế giống gì đó, phải ngồi đó. Rồi các hồng y lên mới cái nghi thức thần phục, nói gì với ngài đó, tỏ cái lòng thần phục ngài. Nhưng mà đầu tiên ngài không ngồi, mà cũng không có đứng lên nữa, chạy từ đó đi xuống hơn giữa cái lòng nhà tới đây, tường đó tới đây, thì có ông hồng y đá trước là ông làm bộ trưởng bộ phúc âm quá đó, Bây giờ thì ổng về hưu, ổng nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà ổng bị liệt. Ổng đi đến đó là xe lăn thôi, rồi ổng ngồi tại chỗ, ổng không có đeo. Cho nên Đức Tân Giáo Hoàng chạy xuống bắt tay, hôn tay ổng, cảm ơn ổng, nói gì đâu không biết. Sau mới trở về. Trở về trên kia thì các hồng y mới lần lượt đi lên. Rồi tới phiên tôi, do cái chuyện mấy cái tuần trước đó đã có những cái nói chuyện qua lại với nhau, những cái bài tham luận ở trong hội nghị rồi, cho nên tôi nghĩ rằng ngài cũng đã biết ít nhiều gì Việt Nam. Các hồng y khác mặc dầu không có đến đây, nhưng mà nói Việt Nam ở trong cái chế độ cộng sản thì ai cũng hiểu rằng là nhiều cái mất mát. Mất mát vật chất, mất mát về nhân quyền, con người ai cũng hiểu vậy. Tôi thì trong phát biểu trong hội nghị tôi không có than gì cả. Mới đến thì ông Hồng Y Niên trưởng kêu tôi phát biểu, tôi chưa có chuẩn bị gì cả. Tôi chỉ nói gửi lời chào các Hồng Y, rồi trước khi tôi rời giáo phận thì tôi có kêu gọi dân Chúa trong giáo phận cầu nguyện cho các Hồng Y đây đang ngồi đây, cầu nguyện cho các vị đó, làm sao Chúa Thần soi sáng các vị bầu được giáo hoàng là một cái người mà Chúa mong muốn, rồi dân Chúa mong đợi. Tôi chỉ nói vắn tắt vậy. Thế hôm sau nữa thì chắc là cái ông Hồng Y Niên trưởng thấy tôi nói ngắn quá, người ta nói ít nhất 2 phút, hơn 2 phút rồi, là tôi nói chút xíu vậy thôi. Ông kêu nói nữa thì tôi cũng không có chuẩn bị, rồi trong đầu mình có gì nói nấy thôi. Đó thì triển khai cái ý bữa trước á, cái người mà Chúa muốn, dân Chúa mong đợi như thế nào, cái người đó đó phải biết tình hình văn hóa Đông Tây, rồi các cái thách đố trong xã hội Đông Tây, rồi đối thoại với cái thế giới, với xã hội ngày nay á. Muốn đối thoại người ta phải biết cái văn hóa người ta, phải biết cái lối sống của người ta, người ta nghĩ như thế nào thì mới đối thoại, mới gặp gỡ nhau và mới đưa đến cái chân lý, hay là xây dựng hay đổi mới gì đó mới được. Thế thì tôi nói là một người mà theo tôi nghĩ đó, nó phải như vậy thì mới mở đường cho mọi người đi đến cái nguồn sống mới là Chúa Kitô. Lần thứ hai tôi trả lời. Lần thứ ba, bữa cuối cùng, ông Hỷ Niên trưởng lại kêu phát biểu nữa, thì tôi mới nói thêm. Tôi nói rằng là tôi cầu cho ông giáo hoàng mới đó, ông làm được như thế này, là cái ông giáo hoàng cũ đó, Đức Bê Tô thứ 16 đó, đã gửi đại diện của người sang Việt Nam, đã tiếp các lãnh đạo Việt Nam. Gần đây cái lần tiếp tháng 12 thì sau đó vài tháng thôi, tới đầu tháng 2 thôi, thì nhà cầm quyền Việt Nam mới nói với các giáo mục Việt Nam là chúng tôi sẽ cứu xét tạo điều kiện cho giáo hội Công giáo tham gia phục vụ dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Có nghĩa là hồi nào giờ đâu có được làm đó. Đó là cái quyền của con người, nhưng mà nó không có được làm. Thí dụ vậy. Thì Đức Giáo Hoàng ông nghe mấy cái chuyện đó, ông biết cụ thể nó làm sao. Nhưng mà tôi không có than, không có trách, thế đối thoại thôi, sao khai sáng mở đường để cho người ta, thế thì đáp ứng lại phục vụ cho những cái nhân quyền của con người, của mọi tổ chức xã hội. Có lẽ do mấy cái như vậy cho nên khi mà tới phiên tôi đó, tôi chúc mừng ngài rồi hứa thần phục với ngài, xin giáo dân Việt Nam cầu nguyện cho ngài, thì ngài nghe tất cả những cái chuyện, biết cái tình hình ít nhiều, cho nên ngài mới nói rằng là làm chứng nhân đức tin cho cho anh em của mình trong cái thế giới ngày nay là điều hết sức cần thiết. À, rồi ngài cúi xuống hôn cái chiếc nhẫn, đây chiếc nhẫn của chứng nhân đức tin, và ngài thấy cái chiếc nhẫn cho một cái giáo hội sống nghèo, trong hoàn cảnh nghèo, nghèo nhiều thứ, khó khăn vậy đó. Cho nên cái ý là tôi nghĩ là như vậy, mà tôi nghĩ rằng là chỉ một lần xã giao vậy thôi, hai hôm sau lại một lần nữa cũng nói, tôi nói hứa sẽ cầu nguyện, bà con cầu nguyện cho ngài, rồi xin ngài cầu nguyện cho Việt Nam, thì ngài nói tôi sẽ cầu nguyện cho Việt Nam, cúi xuống hôn lần thứ hai. Thì lần thứ hai đó nói cho tôi cái thái độ, cái cử chỉ, cái tấm lòng của ngài là chân thật, chứ không phải chỉ là chuyện xã giao qua thôi hay biểu diễn vậy thôi, mà cái sự chân thật đấy. Đó là thế hổng rài 10 ngày nay đi đâu người ta hỏi nói cái gì làm gì mà Đức Giáo Hoàng ổng hung chiếc nhẫn này, ổng không có hung nhẫn của người khác. Có cái bà cụ ở trong cái đoàn Việt Nam 30 người đi theo tôi đó, thì Chủ nhật kế đó, Chủ nhật trước lễ khai mạc sứ vụ của ngài đó, Chủ nhật đó là Chủ nhật 18, thì tôi rảnh rồi tôi đi theo đoàn ăn cơm. Ăn cơm rồi người ta mới kháo láo nhau, ở bên trang web ở nhà này đã đăng cái hình Đức Giáo Hoàng hung nhẫn tôi. Thế người ta ai nấy cũng thắc mắc. Bà già bà nói có gì đâu, ông Đức Giáo Hoàng thương Đức Nghi chứ có gì. Thương cái người nghèo, người gặp khó khăn, thương chứng nhân của đức tin. Đấy, ngài trân trọng cái điều đó. Cho nên nói vậy cho anh em đỡ phải thắc mắc đi, nhưng mà cũng thấy cái niềm tin của mình và cái người vị giáo hoàng mới này, đấy là như lòng mong đợi, có cái sự đồng cảm và quan tâm tới mọi người, sự sống của mọi người, đặc biệt những người, những nơi, những giáo hội gặp cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Đấy, muốn nói vậy để cho anh chị em có sự đồng cảm với ngài và cầu nguyện cho ngài nhiều hơn. Xin cảm ơn.